Tu phải biết, bây giờ thân phận nàng chỉ là một gã đệ tử tinh anh mà thôi. Coi như gia nhập trận đạo hệ, cũng tất nhiên phải bị Phong Lạc Lưu Ly áp chế gắt gao đến. Cùng lúc đó, phía dưới trên quảng trường, mắt thấy Tô Thanh Hà lại tự mình mở miệng, có không ít trận đạo hệ đệ tử trên mặt đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Tô Thanh Hà thân là trận đạo trưởng tọa, lại là một gã tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, nếu như có thể đi theo Tô Thanh Hà tu hành lời nói, ngày sau cơ hồ 100% có thể thành làm đệ tử thân truyền. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên hâm mộ lợi hại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng biết bất luận là Phong Lạc Lưu Ly hay lại là Liễu Phương trận đạo tiên phú sắc, thực đều là không giống bình thường. Khác không nói, chỉ là tứ phẩm trận pháp sư phẩm cấp, cũng đã vượt qua trận đạo hệ bên trong 99,9999% đệ tử. Được, tiếp theo khiêu chiến tiếp tục. Lúc này, Tô Thanh Hà bỗng nhiên mở miệng nói, mà theo đạo thanh âm này hạ xuống, phía dưới rất nhiều đệ tử cũng là rối rít đưa mắt đầu xạ hướng Vệ Thanh. Ba đại thiên tài bên trong, Đường Ưng cùng Phương hai người đã toàn bộ sa sút, bây giờ chỉ còn Vệ Thanh một người. Chương 1593, không có tư cách. Nếu như là vào hôm nay hai trận chiến đấu trước, có người ba đại thiên tài lại sẽ liên tiếp sa sút lời nói, toàn bộ Thái Huyền trong tông sợ rằng cũng sẽ không có mấy người tin tưởng. Vệ Thanh chờ ba đại thiên tài, dĩ vãng thời điểm mặc dù cũng không ở Thái Huyền bên trong tông, nhưng Thái Huyền thành cùng Thái Huyền tông giữa vốn là quan hệ mật thiết. Hơn nữa Thái Huyền trong tông đệ tử cũng thường xuyên sau đó núi tiến vào Thái Huyền bên trong thành. Một mặt là đi chơi vui, mặt khác ở Thái Huyền trong thành cũng không thiếu đối với tu hành hữu ích nơi địa phương. Còn có phòng đấu giá loại, có thể dùng đến mua một ít lợi cho tu hành đồ vật. Cho nên Vệ Thanh đám người mặc dù lúc trước cũng không phải là Thái Huyền tông đệ tử, nhưng bọn hắn cường đại lại đã sớm truyền vào Thái Huyền trong tông. Nhất là ở ba đại thiên tài rối rít đột phá đến ngự không đỉnh phong cảnh sau khi, ba người bọn họ danh tiếng càng là ở toàn bộ Thái Huyền bên trong tông oanh động lên. Mặc dù còn chưa phải là Thái Huyền tông đệ tử, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều đã cảm thấy, ba người bọn họ ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Thái Huyền bên trong tông đệ tử thân truyền. Nhưng tới hôm nay, trước hai trận chiến đấu liên tiếp sau khi phát sinh, cơ hồ tất cả mọi người đều phát hiện, bọn họ suy đoán lại tất cả đều sai, Đường Ưng cùng Phương hai người lại rối rít sa sút, nếu như nói Đường Ưng hay là bởi vì khinh địch lời nói. Như vậy Liễu Phương cùng Phong Lạc Lưu Ly giữa chiến đấu liền là thực lực tuyệt đối chênh lệch, căn bản không có bất kỳ quay về đường sống. Bây giờ mặc dù Liễu Phương cũng giống vậy bị Tô Thanh Hà thu nhập trận đạo hệ bên trong, nhưng không ai rõ ràng, cho dù được thu vào trận đạo hệ, Liễu Phương địa vị cũng tuyệt đối không thể nào vượt qua Phong Lạc Lưu Ly. Cho nên, đến lúc này, mọi người chỉ có thể đều đưa sự chú ý thả vào Vệ Thanh trên người. Nhất là đối với những thứ kia xuất từ Thái Huyền thành đệ tử mà nói, Vệ Thanh càng là đã trở thành bọn họ hy vọng cuối cùng. Lúc này, đứng ở quảng trường chính giữa, Vệ Thanh cũng cảm nhận được chung quanh những thứ kia bắn tới ánh mắt. Đối với lần này hắn cũng không để ý tới, mà là trực tiếp ngẩng đầu, hướng trên bầu trời Tiêu Động Trần nhìn, veo, chói tai tiếng xé gió chợt vang lên, Vệ Thanh bóng người giống như mũi tên, trong nháy mắt liền tới đến trên bầu trời. Tiêu Ịt Hiên, đi ra đi, trận chiến này, do ta và ngươi giao thủ. Vệ Thanh trầm giọng mở miệng, ba ngày trước ở lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần thời điểm, hắn đối với Tiêu Động Trần giọng hay lại là cực kỳ khinh bạc, trong đó càng là mang theo miệt thị, nhưng mà đến bây giờ, trên mặt hắn lại đã hoàn toàn bị ngưng trọng chiếm đầy. Mặc dù Tiêu Động Trần trên mặt nổi tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, nhưng chi hai cuộc chiến trước, đã để cho hắn đối với Tiêu Động Trần cũng không dám nữa có bất kỳ khinh thị, dù sao nếu như không phải là Tiêu Động Trần thực lực thật là cường lời nói. Lần này người mới đệ tử số 1, như thế nào lại đến phiên Tiêu Động Trần, ngươi đi xuống đi, chẳng qua là để cho Vệ Thanh vạn vạn không nghĩ tới là, ngay tại hắn nói lên khiêu chiến Tiêu Động Trần sau khi, Tiêu Động Trần nhưng là bay thẳng đến hắn khoát khoát tay, không chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Cái gì? Vệ Thanh sửng sốt một chút, ngươi chút thực lực này, còn không có tư cách giao thủ với ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, khắp khuôn mặt là bình tĩnh và lạnh nhạt, ồn ào, cơ hồ ở Tiêu Động Trần lời nói này ra sau một khắc. Phía dưới trên quảng trường rất nhiều Thái Huyền tông đệ tử, liền mãnh lâm vào một mảnh xôn xao chính giữa, từng tia ánh mắt đều là lộ vẻ rung động hướng trên bầu trời Tiêu Động Trần nhìn. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, đối mặt Vệ Thanh khiêu chiến, Tiêu Động Trần lại sẽ nói ra những lời này ngữ. Tiêu Ỷ Thiên nói cái gì? Vệ Thanh không có tư cách cùng hắn giao thủ, là ta nghe lầm sao? Hắn lại nói Vệ Thanh không có tư cách, đây cũng quá cuồng đi. Vệ Thanh nhưng là ba đại thiên tài đứng đầu, thực lực ở trong ba người mạnh nhất, coi như là đệ tử thân truyền, chỉ sợ cũng không dám nói thế với. Ta đã sớm nghe nói cái này Tiêu Ỷ Thiên làm người cuồng ngạo, bây giờ nhìn lại, quả nhiên không giả, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn lời nói này không chừng chuyện thật, thắng thất cũng chỉ là đệ tử của hắn mà thôi, ngay cả một người học trò cũng có thể đánh bại Đường Ưng. Thực lực của hắn, nói không chừng thật sẽ rất cường, kia cũng không trở thành, dù sao hắn tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Như vậy tu vi, coi như mạnh hơn nữa vừa có thể cường tới chỗ nào. Trong nháy mắt mà thôi, phía dưới toàn bộ quảng trường liền trở nên náo nhiệt, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt cũng trở nên xuất sắc. Vệ Thanh nhưng là công nhận ba đại thiên tài mạnh nhất. Thật không nghĩ đến lại bị Tiêu Động Trần như vậy đáp lại. Người trẻ tuổi này tính cách, thật là cuồng vọng, đan đạo trưởng tọa Cổ Hải nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt mang theo một ít lạnh giá. Cuồng vọng như vậy sao? Ta ngược lại không cảm thấy, nếu là hắn thật có thực lực cường đại, coi như nói như vậy, lại có vấn đề gì? Một bên, Hoắc Thân Vân phản bác một câu, ha ha, ngự không trung kỳ cảnh tu vi, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Cổ Hải lạnh giọng đáp lại, hắn có thể trở thành người mới đệ tử số 1, tự nhiên không thể nào là lãng đắc hư danh. Hoắc Thân Vân cũng không cam chịu yếu thế, về khí thế không có chút nào nhượng bộ, hai người các ngươi đừng làm ồn, lẳng lặng nhìn liền vâng. Lúc này, Tô Thanh Hà bỗng nhiên chen miệng nói, trực tiếp đem hai người nói chuyện âm thanh cắt đứt, ba người giữa lần nữa khôi phục lại yên lặng, ánh mắt đều là nhìn trong sân, ngươi nói cái gì? Vệ Thanh lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại dám nhìn như vậy không nổi hắn, đối với hắn mà nói, đây chính là cực lớn làm nhục. Tiêu Ích Hiên, ngươi tìm chết! Vệ Thanh lửa giận trong lòng bay lên, tức giận mở miệng đồng thời, cũng không lo Tiêu Động Trần có đáp ứng hay không giao thủ với hắn. Đột nhiên thân thể rung một cái, nhất thời sau lưng có vô tận hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Là một danh ở đan đạo trên có thành tựu cực cao nhân vật thiên tài. Hắn thủ đoạn mạnh nhất, dĩ nhiên chính là hỏa diễm. Hiện tại hắn mặc dù nhưng đã bị Tiêu Động Trần một phen hoàn toàn chọc giận, nhưng đi cũng không có mất lý trí, chẳng qua là ra tay một cái, liền khiến cho dùng trừ chính mình thủ đoạn mạnh nhất, ao ao ao, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia vô tận hỏa diễm liền cơ hồ đem không trung hoàn toàn ngăn che. Đồng thời còn có một cổ nhiệt độ nóng rực, hướng chung quanh thiên địa điên cuồng khuếch tán, Vệ Thanh tự thân liền đứng ở những ngọn lửa này chính giữa. Mang theo những ngọn lửa này, không có chút gì do dự, liền hướng Tiêu Động Trần bên này xông lại, thấy như vậy một màn, Tiêu Động Trần sau lưng Tần Quân đám người đều là không khỏi vẻ mặt phát sinh biến hóa. Bọn họ có thể cảm nhận được hỏa diễm kinh khủng, nếu quả thật bị đánh trúng lời nói, coi như là bọn họ, sợ rằng cũng phải trực tiếp bị đốt thành trọng thương, nhưng cùng Tần Quân đám người vừa vặn ngược lại, khi nhìn đến Vệ Thanh lại lấy hỏa diễm thủ đoạn hướng Tiêu Động Trần xuất thủ thời điểm, thắng thất sắc mặt, nhưng là trực tiếp trở nên quái dị, ở chỗ này trong mọi người, hắn tuyệt đối là đối với Tiêu Động Trần tối biết kia một cái. Tự nhiên cũng biết, Tiêu Động Trần cường đại nhất thủ đoạn thật ra thì chính là ở chỗ khống hỏa chi thuật, bây giờ Vệ Thanh thật sự cho thấy thủ đoạn như vậy. Mặc dù coi như rất là kinh người, nhưng đối với Tiêu Động Trần, sợ rằng chẳng sợ cả là đỉnh đầu giờ uy hiếp đều không cách nào tạo thành. Chương 1594, chấm dứt. Đối với thắng thất ý tưởng, tại chỗ những người khác dĩ nhiên là sẽ không biết, lúc này mắt thấy Vệ Thanh đã tới phụ cận, mọi người sắc mặt cũng là trở nên càng phát ra tái nhợt. Tiêu Ích Hiên, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Vệ Thanh trong miệng có lời nói âm thanh lan truyền ra. Mặc dù toàn bộ đất trời ở hỏa diễm thiêu đốt xuống cũng trở nên cực kỳ nóng bỏng, nhưng những lời này lại làm cho người ta một loại cực hạn lạnh giá cảm giác. Phải không? Bất quá Tiêu Động Trần đối với lần này lại không thèm để ý chút nào. Hắn lẳng lặng nhìn Vệ Thanh, mắt thấy Vệ Thanh đã mang theo hỏa diễm vọt tới, trên mép bỗng nhiên nâng lên một vệt cười nhạt, nếu như sử dụng thủ đoạn khác lời nói, ta có lẽ còn có thể hơi chút cho ngươi giờ mặt mũi. Tiêu Động Trần từ tốn nói, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên dùng hỏa diễm công ta. Nghe Tiêu Động Trần nói ra lời nói này, Vệ Thanh trong lòng bỗng nhiên xuất hiện vẻ bất an, chẳng qua là lúc này hắn đã cực kỳ đến gần Tiêu Động Trần. Mặc dù trong lòng có bất an, nhưng công kích cũng không có chút nào chậm lại ý tứ. Chỉ thấy vô tận hỏa diễm hướng Tiêu Động Trần điên trào mà ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền đem Tiêu Động Trần hoàn toàn bao ở trong đó. Chung quanh, cơ hồ tất cả mọi người thấy loại này hình ảnh sau sắc mặt cũng biến hóa. Tiêu Động Trần lại bị hỏa diễm bọc lại, Tiêu Ích Hiên, cảm giác như thế nào? Vệ Thanh khóe miệng vén lên một tia cười lạnh. Những ngọn lửa này đều do hắn khống chế, cho nên lúc này hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Tiêu Động Trần cũng chưa chết. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không cho là Tiêu Động Trần có thể quá nhiều sao tốt hơn. Cảm giác sao, tựa hồ chưa ra hình dáng gì, nhưng mà ngay tại lúc này, để cho Vệ Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là. Tiêu Động Trần thanh âm, bỗng nhiên từ ngọn lửa kia bọc chính giữa truyền tới, hơn nữa giọng nói vô cùng là dễ dàng, nhất thời, Vệ Thanh sắc mặt chính là đại biến, nhưng mà còn không chờ hắn làm ra động tác kế tiếp. Bỗng nhiên, những thứ kia từ trong cơ thể hắn xông ra vô tận hỏa diễm, lại phảng phất bị thứ gì hấp dẫn một dạng bắt đầu điên cuồng hướng Tiêu Động Trần trước vị trí hiện. Thời vọt tới, đây là chuyện gì xảy ra? Vệ Thanh sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy những ngọn lửa kia vào giờ khắc này lại trực tiếp không hề bị hắn khống chế. Uyển như điên cuồng, nghi ngờ bên trong, hắn chỉ có thể hướng Tiêu Động Trần bên kia nhìn, chỉ thấy kia vô tận hỏa diễm mặc dù tuôn hướng Tiêu Động Trần nơi đó, nhưng tựa hồ bị thứ gì hấp thu một dạng cuối cùng đang điên cuồng giảm bớt. Hơn nữa giảm bớt tốc độ cũng cực kỳ kinh người, bất quá hai ba cái hô hấp công phu, kia mới vừa rồi còn cơ hồ đem trọn cái không trung cũng che lại vô tận hỏa diễm. Dĩ nhiên cũng làm đều biến mất hết không còn một mống. Điều này sao có thể? Vệ Thanh rung động nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt hiện ra khó tin ánh sáng. Hắn hỏa diễm, lại tất cả đều bị Tiêu Động Trần cho hấp thu. Ta nói rồi, ngươi không có tư cách cùng ta giao thủ. Tiêu Động Trần mâu quang bình tĩnh nhìn Vệ Thanh, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, nhất thời liền có vô tận hỏa diễm từ trên người hắn xông ra. Một màn này cùng trước nhìn cực kỳ tưởng tượng, chỉ là chủ giác cũng đã từ Vệ Thanh biến thành Tiêu Động Trần. Nhìn cho thật kỹ, đây mới thực sự là khống hỏa chi thuật. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, vừa nói, kia vô tận hỏa diễm trực tiếp hóa thành một căn nhọn hỏa diễm trường mâu. Hướng Vệ Thanh bỗng nhiên kích bắn qua, Vệ Thanh chỉ có thể cảm nhận được một cổ để cho hắn cũng khó có thể chịu được nhiệt độ cao đập vào. Mặt, ngay cả làm ra phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp bị ngọn lửa kia trường mâu hung hăng đụng vào trên ngực. Âm, kinh thiên động địa tiếng nổ vang dội lên, theo thanh âm khuếch tán, mọi người chỉ thấy Vệ Thanh thân thể trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Cuối cùng hung hăng té rớt ở phía dưới trên quảng trường. Đến khi hắn trên người, cũng lại cũng không có trước như vậy vóc người phi dương, mà là biến thành một mảnh nám đen. Thậm chí còn có từng trận nhàn nhạt khói đen, từ trên người hắn bốc lên, không chỉ có như thế, ở gặp Tiêu Động Trần kia sau một kích, Vệ Thanh cũng là trực tiếp lâm vào đang hôn mê, bây giờ mọi người mặc dù như cũ có thể ở trên người hắn cảm nhận được sinh cơ, nhưng lộ vẻ nhưng đã bị thương thật nặng, chỉ một cú đánh, Vệ Thanh dĩ nhiên cũng làm bại. Giờ khắc này, trên quảng trường vượt qua chín thành Thái Huyền Tông đệ tử đều đã lâm vào trợn mắt hốc mồm trong trạng thái, bọn họ vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này hẳn sẽ là long tranh hổ đấu mới là, thật không nghĩ đến cuối cùng lại sẽ lấy như vậy kết cục thu tràng, nhất là, Vệ Thanh tu vi nhưng là so với Tiêu Động Trần cao hơn chừng hai cái cảnh giới nhỏ. Dưới tình huống này, lại còn không chịu nổi Tiêu Động Trần một đòn, nếu như chờ đến Tiêu Động Trần ngày sau cùng Vệ Thanh cùng cảnh lúc, như vậy Tiêu Động Trần thực lực nên sẽ mạnh bao nhiêu? Há chẳng phải là ngay cả tiên thiên cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bọn họ chợt nhớ tới mới vừa rồi Tiêu Động Trần đối với Vệ Thanh nói tới. Trước bọn họ cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức cuồng vọng, có thể bây giờ nhìn lại, Tiêu Động Trần nói Vệ Thanh không có tư cách, căn bản không có một chút khen thành phần ở trong đó. Mới vừa rồi một kích kia uy lực, thật là mạnh, liền ở phía dưới trên quảng trường những đệ tử kia cũng lâm vào rung động chính giữa thời điểm. Trên bầu trời, những Thái Huyền đó tông trưởng lão cũng đều bị Tiêu Động Trần cuối cùng phát ra một kích kia cho. Rung động ở, bọn họ những người này tu vi mặc dù đều đã đạt tới tiên thiên cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, mới vừa rồi Tiêu Động Trần phát ra một kích kia thời điểm, cũng vẫn như cũ để cho bọn họ cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm. Tuy nói hơi thở này cũng không tính như thế nào mãnh liệt, nhưng Tiêu Động Trần có thể bằng vào ngự không trung kỳ cảnh tu vi làm được một màn này, cũng đã thập phân nghịch thiên, thật là độc ác thủ đoạn, người này chưa trừ diệt, ngày sau tất nhiên sẽ đối với ta Thái Huyền Tông tạo thành đại họa. Cổ Hải sắc mặt lạnh lẽo nhìn Tiêu Động Trần, già nua trong đôi mắt có sát ý tràn hiện ra, ngươi muốn giết người? Hoắc Thân Vân trong mắt hơi híp, đột nhiên hỏi, thứ người như vậy, giết cũng không có gì không thể. Cổ Hải lạnh lùng nói, ta xem là bởi vì hắn đả thương Vệ Thanh đi. Hoắc Thân Vân trên khuôn mặt già nua bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Đạo, Cổ Hải, ta biết ngươi và Vệ Lan Thương quan hệ không tệ, bất quá Tiêu Ỷ Thiên ta đã quyết định thu làm môn hạ. Nếu là ngươi dám làm bậy, đừng trách ta không khách khí, là một cái đệ tử nho nhỏ, ngươi muốn cùng ta trở mặt. Cổ Hải lạnh giọng mở miệng nói, Hoắc Thân Vân lạnh rên một tiếng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt ý tứ nhưng là cực kỳ rõ ràng. Mắt thấy vậy, Cổ Hải trong mắt nhất thời thả ra khiếp người dùng mình. Chợt giống vậy lạnh rên một tiếng, giơ tay lên vung lên, lập tức có một cổ vô hình lực lượng cuốn lên phía dưới trên quảng trường Vệ Thanh cùng Đường Ưng. Hai người, cùng hắn cùng hóa thành lưu quang rời đi, lần này nhập tông đại điển, liền đến đây chấm dứt. Hoắc Thân Vân trầm giọng nói, sau đó ánh mắt phân biệt ở Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trên người hai người quét qua. Khẽ gật đầu, sau đó giống vậy hóa thành lưu quang, biến mất ở nơi này, phía dưới trên quảng trường, mắt thấy Cổ Hải cùng Hoắc Thân Vân tiếp tục liền rời đi. Một đám đệ tử cũng đều liền vội vàng hành lễ. Nhưng ở trên mặt, lại vẫn như cũ lộ vẻ rung động vẻ mặt. Chương 1595, hư danh. Cuối cùng, lần này nhập tông đại điển tự lấy loại này cơ hồ tất cả mọi người đều không nghĩ tới kết cục đi. Tới cuối, đối với khắp cả Thái Huyền Tông đệ tử mà nói, bọn họ cơ hồ cũng đối với ba đại thiên tài có cực lớn lòng tin. Loại này lòng tin cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là xuất xứ từ với ba đại thiên tài dĩ vãng ở Thái Huyền Thành trong. Biểu hiện, Thái Huyền Tông cùng Thái Huyền Thành, thật ra thì ở một trình độ nào đó đến xem vốn là nhất thể. Cho nên cho dù ba đại thiên tài cũng là mới vừa mới gia nhập Thái Huyền Tông, nhưng thực lực bọn hắn lại toàn bộ cũng đã được đến công nhận. Có thể đến bây giờ, làm ba đại thiên tài tiếp tục liền xuất thủ, hơn nữa tất cả đều thua ở Tiêu Động Trần đám ba người trên tay lúc. Bọn họ mới rốt cục phát hiện, dĩ vãng suy đoán, lại tất cả đều sai, không chỉ là sai, hơn nữa còn là lầm to. Cái gọi là ba đại thiên tài, so sánh với Tiêu Động Trần đám ba người, thật là chính là một chuyện cười, nhất là Tiêu Động Trần cùng Vệ Thanh giữa cuộc chiến đấu kia. Để cho bọn họ coi là chân chính kiến thức cái gì mới gọi là thiên tài chân chính. chẳng qua là bằng vào ngự không trung kỳ cảnh tu vi mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể một chiêu đem Vệ Thanh đánh bại. Thứ người như vậy, mới có thể gọi là thiên tài chân chính. Nhập tông đại điển tổ chức thời điểm, mặc dù toàn bộ Thái Huyền trong tông tuyệt đại đa số đệ tử đều đã đi, nhưng đúng là vẫn còn có một bộ phận rất nhỏ cũng không có tự mình đến. Bất quá theo nhập tông đại điển chấm dứt, ở đó nhiều chút tận mắt thấy chiến đấu đệ tử điên cuồng truyền bá bên dưới. Ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, toàn bộ Thái Huyền trong tông liền mấy có lẽ đã đến không người không biết Tiêu Ỷ Thiên mức độ. Đồng thời, bởi vì Tiêu Động Trần thật sự cho thấy thực lực cường đại, thậm chí có một số người đều bắt đầu cảm thấy, Tiêu Động Trần thiên phú đều đã có năng lực đủ cùng thần nữ so sánh tư cách. TRUIENCUATUI VN, đương nhiên, loại nghĩ gì này cũng chỉ là chiếm Thái Huyền Tông trong hàng đệ tử một bộ phận rất nhỏ. Dù sao ở Thái Huyền trong Tông, thần nữ địa vị thật sự là quá cao, trừ Tông chủ ra, coi như là tam đại trưởng tọa, đang đối mặt thần nữ thời điểm cũng đều chỉ có thể bình bối luận giao. Ba đại thiên tài chiến bại tin tức, trừ ở Thái Huyền trong Tông truyền bá ra, rất nhanh cũng truyền tới ở vào Thái Huyền Sơn xuống Thái Huyền trong thành. So sánh với Thái Huyền bên trong Tông, lúc nghe tin tức này sau khi, toàn bộ Thái Huyền trong thành cũng oanh động lên, sở thụ đến cái loại này rung động, so với Thái Huyền Tông đệ tử mà nói cũng còn muốn cường đại hơn nhiều. Đây cũng là trong tình lý sự tình, dù sao ba đại thiên tài dĩ vãng ở Thái Huyền trong thành đã từng sáng chế ra qua cường đại uy danh. So sánh với Thái Huyền Tông, Thái Huyền tu sĩ trong thành đối với ba đại thiên tài biết hiển nhiên muốn càng nhiều hơn một chút. Cái gì, ba đại thiên tài lại tất cả đều bại, thua ở ba cái thấp hơn cảnh giới tu sĩ trong tay. Điều này sao có thể? Đây chính là ba đại thiên tài, trong cùng thế hệ, làm sao có thể sẽ bại? Đây là thật, nghe nói Vệ Thanh cùng Đường Ưng đều bị người một chiêu đánh bại. Mà Liễu Phương cũng từ đầu tới cuối đều tại bị áp chế. Nhưng điều này sao có thể? Ba đại thiên tài nhưng là tam đại gia tộc người, chẳng lẽ nói Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ thực lực đều đã trở nên mạnh như vậy? Cái đó Tiêu Ỷ Thiên, vẫn chỉ là ngự không trung kỳ cảnh mà thôi, ngự không trong cảnh giới, chỉ sợ cũng đã vô địch, Đông Nguyên cảnh bên trong. Làm sao sẽ xuất hiện như thế nghịch thiên tu sĩ, thiên tài như vậy nhân vật, theo lý xuất hiện ở ta Thái Huyền trong thành mới đúng. Bây giờ ba đại thiên tài cũng bị đánh bại, không biết tam đại gia tộc, sẽ không làm cái gì động tác. Toàn bộ Thái Huyền trong thành, các ngõ ngách cũng vang lên nghị luận đề tài, mà dưới tình huống này, tam đại gia tộc động tác cũng trở thành đông đảo tu sĩ chú ý tiêu điểm. Dù sao ba đại thiên tài đều là tam đại gia tộc trong hậu bối nhân vật, bây giờ lại bị cường thế đánh bại, tuy nói tam đại gia tộc từ trước đến giờ không cho phép nhúng tay Thái Huyền trong tông sự tình. Nhưng muốn biết được bao nhiêu năm qua, tam đại gia tộc hậu bối đã có không ít gia nhập Thái Huyền Tông. Thậm chí có cũng đã thành làm đệ tử thân truyền, như vậy thế lực, nếu như muốn đi trả thù lời nói, tuyệt đối là có thể thành công. Chẳng qua là, mặc dù có không ít tu sĩ đều ở đây sao suy đoán. Nhưng cuối cùng tam đại gia tộc cũng không có làm ra cái gì khác người cử động. Làm như vậy, mặc dù để cho không ít người cảm thấy bất ngờ, nhưng ở từ tỉ mỉ suy ngẫm một chút sau khi, những tu sĩ kia cũng liền dần dần thư thái, dù sao tam đại gia tộc tuy mạnh. Nhưng so sánh với Thái Huyền Tông mà nói cũng căn bản không tính là cái gì. Tiêu Động Trần đám ba người nếu như cũng chỉ là đệ tử bình thường cũng liền thôi. Lấy tam đại gia tộc thế lực có thể tùy tiện diệt trừ. Nhưng nếu như ba người đã nêu cao tên tuổi toàn bộ Thái Huyền Tông, liền coi là ba người bọn họ tu vi cảnh giới cũng còn như cũ rất thấp. Nhưng tam đại gia tộc cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối với nhập tông đại điển sau khi đưa tới sóng gió bao lớn. Tiêu Động Trần đám ba người căn vốn không có bất kỳ người nào đi chú ý. Nhất là đối với Tiêu Động Trần mà nói. Hôm nay nhập tông đại điển thượng thật sự chuyện phát sinh. Mặc dù đang Thái Huyền trong tông đưa tới oanh động không nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói đây cũng chỉ là đã sớm ở trong dự liệu sự tình mà thôi. Xác thực, Vệ Thanh thực lực và thiên phú ở đồng bối chính giữa cũng đã coi như là đứng đầu. Nhưng so sánh với hắn mà nói, lại vẫn như cũ kém 108.000 dặm, nhất là ở khống hỏa phương diện, đừng nói Vệ Thanh chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh, coi như là tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn đùa lừa, cũng chưa chắc hơn được hắn. Lúc này Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đã trở lại đệ tử nòng cốt tầng bên trong chỗ ở. Về phần Phong Lạc Lưu Ly, bởi vì đã bị Tô Thanh Hà mang đi, cho nên tạm thời còn vô pháp trở lại. Sư Tôn, Triệu Đình trưởng lão tới, chỗ ở chính giữa, Tiêu Động Trần mới vừa trở về không bao lâu, Thắng Thất thanh âm liền bỗng nhiên vang lên, để cho hắn đi vào. Tiêu Động Trần mở miệng nói, rất nhanh, ở Thắng Thất dưới sự hướng dẫn, Triệu Đình liền tiến vào chỗ ở chính giữa. Triệu trưởng lão, Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng cố định, mắt thấy Triệu Đình tiến vào ở nơi. Nhưng cũng không có đứng dậy ý tứ, chẳng qua là tùy ý giơ tay lên, tỏ ý Triệu Đình ngồi xuống. Triệu Đình nhìn bộ dáng như vậy Tiêu Động Trần, trong mắt ánh sáng nhất thời có chút chợt lóe, hắn coi như Thái Huyền trong tông trưởng lão, nhất là tự thân đang đột phá đến tiên thiên cảnh giới thời điểm càng là việc trải qua ngũ lôi thiên. Kiếp, ở Thái Huyền trong tông có cực cao địa vị, dưới tình huống bình thường, cho dù là những thứ kia đệ tử thân truyền, thấy hắn cũng tuyệt không dám làm càn như vậy, lúc này hắn thấy Tiêu Động Trần tỏ ý, có chút trầm ngâm. Sau đó liền trực tiếp ngồi xuống, Tiêu Ích Diên, lần này ngươi biểu hiện, quả thực là để cho ta khiếp sợ một cái. Triệu Đình vừa mới ngồi xuống, liền mở miệng nói, khiếp sợ sao, ta ngược lại thật ra không cảm thấy có cái gì. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, Vệ Thanh nhưng là Thái Huyền trong thành ba đại thiên tài một trong. Triệu Đình nhấn mạnh một câu, bất quá chẳng qua là hư danh a. Tiêu Động Trần liếc một cái miệng, cái gọi là ba đại thiên tài, trong mắt hắn xem ra chính là một chuyện cười. Triệu Đình yên lặng xuống, hư danh, lời như vậy, cũng chỉ có Tiêu Động Trần có nói ra tư cách đi. Chương 1596, thần nữ thân phận. Tiêu Động Trần trong chỗ, Triệu Đình lâm vào yên lặng chính giữa, cảm thấy thật lâu không nói ra lời. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Đình, mắt thấy Triệu Đình không nói lời nào. Hắn chờ chốc lát, đạo, Triệu trưởng lão nếu như không có chuyện gì lời nói, kia liền rời đi đi, ta còn có một số việc. Vừa nói, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Thắng Thất khẽ gật đầu. Bất quá đang lúc này, Triệu Đình lại rốt cuộc kịp phản ứng, có chút trầm ngâm, hắn nhìn Tiêu Động Trần đạo, đã như vậy, ta đây thì có lời nói thẳng, ta lần này tới, là Thân Vân trưởng ngồi ý tứ, Thân Vân trưởng ngồi hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập tu hành hệ, trở thành đệ tử của hắn, ngươi trở về đi thôi. Cơ hồ ở Triệu Đình một câu nói hạ xuống sau một khắc, Tiêu Động Trần liền khoát khoát tay nói, thế nào, ngươi không muốn? Triệu Đình chân mày cau lại, hỏi, gia nhập tu hành hệ có thể, nhưng trở thành Hoắc Thân Vân đệ tử liền miễn. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, ngươi có biết hay không, ở nơi này Thái Huyền trong tông, lại có bao nhiêu người muốn trở thành Thân Vân trưởng ngồi đệ tử? Triệu Đình tiếp tục nói, Thái Huyền tông tam đại trưởng tọa, Hoắc Thân Vân thực lực là mạnh nhất một vị, tuy nói hắn không hề giống Tô Thanh Hà cùng Cổ Hải như vậy nắm giữ thủ đoạn khác. Nhưng phán xét một người tu sĩ mạnh yếu, rất nhiều lúc thật ra thì chính là nhìn thực lực, chỉ có thực lực mới là hết thảy căn bản. Chẳng qua là Hoắc Thân Vân mặc dù thân là tam đại trưởng tọa một trong, nhưng hắn trời sinh tính cô tịch, cho nên cho dù là làm nhiều năm trưởng tọa, đang dưới trướng cũng chỉ có lưỡng danh đệ tử thân truyền mà thôi. Không giống Tô Thanh Hà cùng Cổ Hải, một cái có bốn gã đệ tử thân truyền, Cổ Hải càng là có tám gã đệ tử thân truyền, những người khác có muốn hay không không liên quan với ta, nhưng muốn thu ta làm đệ tử, Hoắc Thân Vân còn chưa có tư cách. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, đừng nói là Hoắc Thân Vân, coi như là Thái Huyền Tông tông chủ nghĩ tưởng thu hắn làm đệ tử, hắn cũng giống vậy sẽ nói không có tư cách. Hoắc Thân Vân tu vi bất quá chính là tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi, nhìn như tu vi cao hơn hắn ra suốt một cảnh giới lớn, nhưng nếu như chân chính giao thủ lời nói, hắn nhưng căn bản không sợ Hoắc Thân Vân. Càn rỡ, Triệu Đình vẻ mặt giận dữ, bỗng nhiên quát lên, Tiêu Ích Diên, ngươi lại dám nói Thân Vân trưởng ngồi không có tư cách. Triệu Đình lời nói băng hàn, hắn tự thân chính là thuộc về tu hành hệ, nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, tự nhiên không vui, nhưng vào đúng lúc này, còn không chờ Tiêu Động Trần có chút đáp lại, ở bên cạnh hắn Thắng Thất trên người, đột nhiên liền truyền ra linh lực dũng động tiếng nổ, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ trong chỗ liền tràn đầy linh lực khí tức, dường như muốn đem chọn cái chỗ ở cũng cho lật. Thắng Thất, không cần khẩn trương, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói tiếng nói rơi xuống, Thắng Thất trên người linh lực khí tức mới bắt đầu dần dần trở nên bình tĩnh. Triệu trưởng lão, nếu như không có gì những chuyện khác, ngươi có thể rời đi, Tiêu Động Trần nói lần nữa, chẳng qua là so sánh với trước, lần này trong đó nhưng là mang theo một vệt nhàn nhạt dùng mình. Triệu Đình tự nhiên có thể nghe được cái này, chợt đứng dậy, Thắng Thất, ngươi cũng không nguyện ý trở thành Thân Vân trưởng ngồi đệ tử. Triệu Đình nhìn về phía Thắng Thất hỏi, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người, lúc trước cùng Vệ Thanh đám ba người cũng lộ ra cực kỳ mạnh mẽ chiến lực. Mặc dù cảnh giới cũng còn không cao, nhưng thực lực lại đều đã đạt tới vô cùng trình độ kinh người. Đây cũng là tại sao ngay cả Hoắc Thân Vân đều muốn thu bọn họ làm đệ tử duyên cớ. Đối với Triệu Đình hỏi, Thắng Thất cũng không trả lời cái gì, bất quá thần tình trên mặt cũng đã biểu đạt ý hắn. Được, đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Triệu Đình lạnh lùng nói tiếng, chính phải rời khỏi, bất quá đang lúc này, tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể của hắn lại vừa là dừng lại. Tiêu Ích Hiên, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Nói, ngươi và thần nữ giữa, rốt cuộc có quan hệ gì? Thần nữ, Tiêu Động Trần chân mày có chút kích động. Đi tới Thái Huyền Tông mặc dù chỉ có ba ngày, nhưng hắn cũng đã rõ ràng thần nữ hai chữ này ý vị như thế nào. Đó là Thái Huyền Tông tông chủ đệ tử, ở nơi này Thái Huyền trong tông đứng sau tông chủ, địa vị cao vô cùng. Tại sao hỏi như vậy? Tiêu Động Trần đạo, lần này ta đi hướng trận đạo thành chiêu thu đệ tử trước. Thánh nữ đã từng đặc biệt tới tìm ta một lần, nói chuyện với ta chính là để cho ta chú ý nhiều hơn hai người các ngươi. Triệu Đình như nói thật đạo, ô, Niếp Lăng Thiên nhất thời có chút kinh ngạc đứng lên, Thái Huyền Tông thần nữ ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong cũng tuyệt đối là thuộc về địa vị tối cao một loại kia người. Lại đặc biệt muốn tìm hắn và Thắng Thất, nàng có không có nói cho ngươi biết tại sao? Tiêu Động Trần vấn đạo. Không có, Triệu Đình lắc đầu một cái. Đạo, bất quá thần nữ từ mấy năm trước đi tới Thái Huyền Tông sau khi, liền lại cũng không có đã đi ra ngoài, nếu là cùng các ngươi có đồng thời xuất hiện lời nói, cũng nhất định là ở mấy năm trước, Mấy năm trước thần nữ khi tiến vào Thái Huyền Tông trước, tu vi chẳng qua là thông huyền cảnh giới, ngươi hồi tưởng một chút, mấy năm trước, có hay không nhận biết thông huyền cảnh giới tu sĩ, mấy năm trước chẳng qua là thông huyền cảnh giới. Tiêu Động Trần nghe vậy nhất thời chấn động trong lòng, căn cứ mấy ngày nay nhận được tin tức đến xem, thần nữ bây giờ tu vi đã sớm đến ngự không hậu kỳ cảnh. Cự ly đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao cũng đã không xa. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, mặc dù có Thái Huyền Tông toàn lực tài bồi, loại này tốc độ đột phá, cũng đã cực kỳ kinh người. Các ngươi thần nữ, tên gọi là gì? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, đồng thời, ở trong đầu hắn, đã mơ hồ có một ít liên quan tới thần nữ thân phận suy đoán. Thần nữ tên ta không biết, bất quá nghe tông chủ đối với thần nữ gọi, thần nữ hẳn là họ Quách. Triệu Đình chậm rãi mở miệng nói, cơ hồ ở lời nói rơi trong nháy mắt kế tiếp, Tiêu Động Trần trong mắt thì có sắc bén quang mang chớp thước mà qua. Họ Quách, không chỉ là Tiêu Động Trần, nghe được Triệu Đình những lời này sau, ngay cả Thắng Thất cũng là chợt thân thể rung một cái. Phảng phất là nghĩ đến cái gì? Được, ta biết, Triệu trưởng lão, ngươi rời đi đi, Tiêu Động Trần mở miệng nói, trực tiếp hạ lệnh trục khách, thế nào, ngươi và thần nữ đúng là quen biết. Triệu Đình nghi ngờ trong lòng, nếu như Tiêu Động Trần thật cùng thần nữ tình bạn cố chi lời nói. Như vậy Tiêu Động Trần ngày sau ở Thái Huyền Tông địa vị, thật sự muốn lần nữa đánh giá, chờ thần nữ xuất quan đi, đến lúc đó, hết thảy nên có câu trả lời. Tiêu Động Trần cười nhạt, cũng không có nói nhiều, Triệu Đình mặc dù nghi ngờ trong lòng, có thể nhìn đến Tiêu Động Trần bộ dáng này. Cũng biết rõ mình không thể có thể hỏi ra, chỉ có thể bất đắc dĩ một mình rời đi. Rất nhanh, mắt thấy Triệu Đình rời đi cái này chỗ ở, Thắng Thất liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, kích động hỏi, sư tôn, là oánh oánh sao, ta chỉ là có loại này suy đoán, nhưng cũng không phải là 100% chắc chắn. Tiêu Động Trần mở miệng nói, giờ khắc này, cho dù là lấy hắn tâm tính, tất cả đều là không nhịn được có chút kích động. Lúc trước khi tiến vào thông thiên giới thời điểm, hắn giống như quét oánh oánh rơi mất, nếu như cái này thần nữ thật sự là quét oánh oánh lời nói. Như vậy bất luận là đối với hắn vẫn đối với Thắng Thất mà nói, cũng coi là một kiện thiên đại hỷ sự. Chương 1597, vào thành, Sơn Trung Vô Giáp Tử, tu hành vô tuế nguyệt, bất chi bất giác, nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua, Thái Huyền trong tông, theo thời gian trôi qua, liên quan tới làm như vào tông đại điển thượng đưa tới oanh động rốt cuộc dần dần quy về bình tức. Mặc dù rất nhiều đệ tử cũng vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng nhắc tới, nhưng tương đối mà nói tần số nhưng là hạ xuống rất nhiều. Bất quá mặc dù như thế, có thể Tiêu Động Trần, Thắng Thất, còn có Phong Lạc Lưu Ly ba người uy danh nhưng là như cũ còn cực kỳ vang dội. Mặc dù tu vi không cao, nhưng ở nhập tông đại điển thượng biểu hiện tại, cũng đã để cho Thái Huyền bên trong tông rất nhiều đệ tử hoàn toàn nhận thức có thể thực lực bọn hắn. Nhất là Tiêu Động Trần ban đầu một cái hỏa mâu đánh bại Vệ Thanh cái loại này hình ảnh. Cho dù đã quá khứ thời gian nửa tháng, cũng như cũ còn bị rất nhiều người rõ ràng nhớ trong đầu. Ngày này buổi sáng, Tiêu Động Trần chính đang ở chỗ ở chính giữa tu hành. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng cố định, hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh có từng luồng lãnh đạm linh lực màu trắng đang qua lại quanh quẩn. Nửa tháng này đến, hắn mỗi ngày cơ hồ cũng là như thế, mặc dù khô khan nhàm chán, nhưng đối với tu hành trong trạng thái hắn mà nói, thời gian nửa tháng, thật ra thì căn bản cũng không có bao lâu. Động Trần, lúc này, bỗng nhiên một đạo tiếng gọi ầm ĩ vang lên, truyền vào hắn trong tai, nghe được thanh âm này, Tiêu Động Trần nhất thời liền từ tu hành trong trạng thái tỉnh hồn lại. Sau đó không qua thời gian bao lâu, liền thấy một bóng người xinh đẹp rọi vào hắn trong tầm mắt. Bóng người đẹp đẽ mặc trên người một thân thiên quần dài màu lam, một con đen nhánh mái tóc tùy ý xóa ở sau lưng, nhìn giống như danh tựa tiên tử, bất ngờ chính là Phong Lạc Lưu Ly. Lạc Lưu Ly, Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra một nụ cười, từ xếp chân trong trạng thái đứng dậy, cùng lúc đó, vừa mới thấy Tiêu Động Trần Phong Lạc Lưu Ly cũng chịu không nổi nữa trong lòng tư niệm, bay thẳng đến Tiêu Động Trần nhào tới, bị Tiêu Động Trần ôm vào trong ngực. Từ nửa tháng trước nhập tông đại điển nàng bị Tô Thanh Hà mang sau khi đi, đây là nàng lần đầu tiên cùng Tiêu Động Trần gặp mặt. Tự nhiên thập phân tưởng niệm, Động Trần, nửa tháng này ngươi nghĩ ta sao? Phong Lạc Lưu Ly nằm ở Tiêu Động Trần trong ngực, không nhịn được hỏi, dĩ nhiên muốn. Tiêu Động Trần cười nói, nghĩ như thế nào, ngươi muốn biết, dĩ nhiên, a, Phong Lạc Lưu Ly đang muốn nói dĩ nhiên muốn, có thể người cuối cùng nghĩ tưởng chữ còn không có nói ra. Lúc này miệng liền trực tiếp bị Tiêu Động Trần cho gắt gao chặn lại. Không chỉ có như thế, Tiêu Động Trần hai bàn tay to cũng không già thật. Ở nàng trên thân thể mềm mại không ngừng dao động cùng mây mò. Rất nhanh, ở Tiêu Động Trần cố ý dưới sự khống chế, hai người sẽ đến trên giường. Ngươi người xấu này, ta là muốn biết ngươi nghĩ như thế nào ta. Phong Lạc Lưu Ly bị Tiêu Động Trần đè lên giường, hai cái như nước trong veo mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trên mặt đỏ như cùng muốn nhỏ máu. Ta cái này không là để cho ngươi biết sao, chính là chỗ này sao nghĩ. Tiêu Động Trần cười hắc hắc, sau đó ở Phong Lạc Lưu Ly ngượng ngùng trong ánh mắt, trực tiếp giống như Phong Lạc Lưu Ly mở ra một trận đại chiến khoáng thế. Phong Lạc Lưu Ly lúc bắt đầu sau khi vẫn còn tương đối ngượng ngùng, nhưng càng về sau, cũng đã hoàn toàn buông ra. Cuộc chiến đấu này một mực kéo dài đến buổi trưa, Chỗ ở chính giữa, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly tất cả đều mặc quần áo tử tế, chuẩn bị ra ngoài. Lúc này Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt hay lại là có vẻ hơi hồng đồng đồng, nhất là hai cái chân dài to, càng là cảm giác tê dại một hồi, không làm gì được. Thật sự là Tiêu Động Trần ở phương diện đó năng lực thật là quá mạnh mẽ. Nếu như không là bởi vì mình là tu sĩ lời nói, đổi thành một người bình thường, hắn cũng hoài nghi có thể hay không chịu được Tiêu Động Trần như vậy. Công kích, Động Trần, lần này tiến vào Thái Huyền Thành, chúng ta hay lại là khiêm tốn một ít đi. Lân ra trước cửa, Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần nói. Nói thế nào? Tiêu Động Trần chân mày cao lại, trên mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ. Lần này nhập tông đại điển thời điểm chúng ta đánh bại Vệ Thanh ba người bọn hắn. Hơn nữa Vệ Thanh cùng Đường Ưng đều bị đánh trọng thương. Vào Thái Huyền Thành lời nói, nếu như chúng ta bị phát hiện thân phận, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phong Lạc Lưu Ly nhìn Tiêu Động Trần nói, tiếu mang trên mặt một ít lo âu, bây giờ hai người bọn họ mặc dù cũng đã là Thái Huyền Tông đệ tử, nhưng dù sao đến lúc còn quá ngắn, không có gì căn cơ, mà Vệ Thanh đám ba người chỗ tam đại gia tộc là cả Thái Huyền trong thành lớn nhất ba cái thế lực. Mặc dù cho dù bọn họ bị phát hiện thân phận, tam đại gia tộc cũng không dám bắt bọn họ thế nào. Nhưng nói như vậy, bọn họ tiến vào Thái Huyền Thành đi lang thang tâm tình khẳng định sẽ bị phá hư. Được, cái này ta sẽ chú ý. Tiêu Động Trần dẫn đầu đáp lại một tiếng, sau đó giống như Phong Lạc Lưu Ly trực tiếp rời đi chỗ ở. Hướng phía dưới Thái Huyền Thành đi tới, hai người một đường đi trước, ở Thái Huyền trong tông thời điểm, có không ít đệ tử thấy hai người bọn họ trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu tình. Liếc mắt liền nhận ra bọn họ, bất quá đối với một điểm này, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Phong Lạc Lưu Ly cũng không có để ý. Hai người xuyên qua đệ tử bình thường tầng chi sau kế tục đi xuống. Rất nhanh thì tiến vào ở vào Thái Huyền Sơn phía dưới cùng Thái Huyền Thành chính giữa. Coi như toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thành. Thái Huyền bên trong thành không chỉ tu sĩ trung bình tu vi ở toàn bộ Đông Nguyên biên giới cao nhất. Ngay cả Thái Huyền Thành chiếm diện tích cũng là cực kỳ rộng rãi. Giống như trận đạo thành loại thành thị này diện tích thật ra thì cũng đã quá lớn. Nhưng so sánh với cái này quá huyền thành mà nói, lại cũng bất quá chẳng qua là tiểu vu kiến đại vu mà thôi. Lên, bởi vì Thái Huyền Thành ở vào Thái Huyền Tông chính phía dưới. Cho nên ở Thái Huyền trong tông có rất nhiều buổi đấu giá. Cửa hàng, phường thị loại địa phương, trừ cung Thái Huyền tu sĩ trong thành xuất nhập ra, cũng là vì để cho Thái Huyền bên trong tông tu sĩ càng thuận lợi tu hành. Lúc này, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người ở nơi này Thái Huyền bên trong thành trên đường phố. Từ từ đi, bởi vì bọn họ gia nhập Thái Huyền Tông thời gian còn quá ngắn. Cho nên mặc dù bọn họ đánh bại ba đại thiên tài chiến tích đã truyền khắp toàn bộ Thái Huyền thành, nhưng đối với bọn hắn hai người tướng mạo, lại cũng chẳng có bao nhiêu người nhận biết, cho dù là bọn họ hai người cứ như vậy đi ở trên đường phố, cũng căn vốn không có bất kỳ người nào nhận ra bọn họ. Thời gian thật dài không cầu phiếu, van cầu nhóm đi, còn có khen thưởng cũng yêu cầu xuống, tháng này liền là năm nay một tháng cuối cùng, ta chuẩn bị tìm cái thời gian bạo nổ càng một chút. Coi như là đối với một năm này là một cái hoàn mỹ tổng kết đi. Chương 1598, Đổ Thạch Tràng. Lấy Thái Huyền Thành chiếm diện tích, nếu như một mực dùng phổ thông tốc độ đi bộ lời nói, coi như một năm nửa năm cũng tuyệt đối không cách nào làm được đi ngang qua Thái Huyền Thành. Bất quá đối với tu sĩ mà nói chuyện, điểm này cự ly liền căn bản không tính là cái gì. Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người ở Thái Huyền trong thành trên đường phố một trận qua. Lại, ước chừng sau nửa giờ, hai người liền ở một tòa dáng vóc to kiến trúc trước dừng lại. Tòa kiến trúc này bề ngoài nhìn giống như ngồi kim tự tháp một dạng chiếm diện tích thập phân to lớn. Bên trong thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào, có tu sĩ trên mặt hết sức phấn khởi, nhưng có nhưng là ủ rũ cúi đầu. Thậm chí có cực một số ít tu sĩ, càng là nhìn thất hồn lạc phách, giống như là bị to lớn gì đả kích. Đây là địa phương nào? Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt tòa thật to kiến trúc. Nhìn về phía bên người Phong Lạc Lưu Ly hỏi, khi tiến vào Thái Huyền Tông nửa tháng này đến, hắn đều một mực ở trong chỗ không có đi ra ngoài. Bây giờ cái này còn là lần đầu tiên tiến vào Thái Huyền Thành. Chỗ này là một cái to lớn đổ thạch tràng. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng nói, mang trên mặt đắc ý vẻ mặt, nửa tháng này, mặc dù nàng cũng một mực đi theo Tô Thanh Hà tu hành. Nhưng thông qua cùng những đệ tử khác giữa trao đổi, đối với Thái Huyền trong thành một ít thú vị địa phương nàng cũng đều có nhất định biết. Đánh cuộc này thạch tràng chính là nàng từ còn lại trận đạo hệ đệ tử nơi đó hỏi tới chỗ. Ở Thái Huyền trong thành, đổ thạch tràng có hết mấy chỗ, phân biệt đều bị một ít tu hành thế lực chiếm cứ. Nhưng chỉ có đánh cuộc này thạch tràng, bên trong đều là một ít tán tu, không có bất kỳ thế lực thuộc về, cho nên đánh cuộc này thạch tràng kích thước, ở toàn bộ Thái Huyền trong thành đều là lớn nhất, hơn nữa bên trong tu sĩ lưu lượng cũng là lớn vô cùng. Đồng thời, bởi vì kích thước to lớn, cho nên ở nơi này đổ thạch trong sân, cũng thường xuyên biết lái ra một ít vô cùng vật chân quý. Có thậm chí cũng có thể đạt tới để cho tiên thiên cảnh giới tu sĩ cảm thấy hứng thú trình độ. Phong Lạc Lưu Ly đối với đổ thạch cũng không có hứng thú quá lớn. Bất quá nếu là đi xuống du ngoạn, loại địa phương này tới xem một chút cũng không sao. Hơn nữa nếu như có thể thông qua đổ thạch lấy được một ít thập phân bảo vật quý giá lời nói. Loại cảm giác đó, tuyệt đối là trực tiếp dùng linh thạch mua, không cách nào so sánh. Động Trần, nghe nói ở trong này, chỉ cần nhãn lực lời khen, là có thể thông qua đổ thạch mở ra một ít thập phân bảo vật quý giá. Lần này, coi như tất cả đều dựa vào ngươi. Phong Lạc Lưu Ly cười hì hì nói, yên tâm đi, đối với đổ thạch, ta vẫn còn có chút tâm đắc. Tiêu Động Trần cười cười nói, trong lòng chính là xuất hiện một ít nhớ lại, đời trước tại tu chân giới thời điểm, hắn là một tán tu, không môn không phái, cho nên đang tu hành tài nguyên phương diện từ trước đến giờ cũng không tính là giàu có. Hơn nữa bởi vì thực lực lại không giống đời này cường đại như vậy vượt quá bình thường. Cho nên rất nhiều lúc, hắn cũng có đi đổ thạch trang thử vận khí một chút. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì sao cũng không biết, cho nên ngược lại cũng ăn rồi không ít thua thiệt, nhưng càng về sau, khi hắn đánh cuộc với nhau thạch dần dần quen thuộc sau khi, liền bắt đầu trở nên dễ dàng đứng lên, thường xuyên cũng có thể dùng hơi thấp giá cả đổi lấy đến một ít chân quý tu hành tài nguyên. Đi thôi, chúng ta đi vào. Phong Lạc Lưu Ly thấy Tiêu Động Trần nụ cười trên mặt sau, lòng tin càng đầy đủ, tuy nói nàng tới nơi này chủ yếu là muốn buông lỏng một chút, nhưng nếu quả thật có thể mở ra một ít cực kỳ vật chân quý, vậy tuyệt đối cũng sẽ để cho nàng đắc được đến kinh hỉ. Vừa tiến vào tòa này đổ thạch trang, Phong Lạc Lưu Ly liền so với cái này nhiều chút nóng mặt náo rất mạnh mẽ rung động một cái. Coi như Phong gia đại tiểu thư, nàng ở trận đạo trong thành tự nhiên cũng có qua kiến thức không ít. Nhưng khi nàng tiến vào tòa này đổ thạch trang sau, mới bỗng nhiên minh bạch trận đạo thành về điểm kia phồn hoa căn bản quá không đáng nhắc tới. Chỉ thấy ở tòa này đổ thạch trong sân, chung quanh tất cả đều là đông đảo tu sĩ, những tu sĩ này tu vi cơ hồ toàn bộ đều đã đạt tới ngự không cảnh giới. Thậm chí ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ lại cũng không thiếu. Mà trừ những tu sĩ này ra, toàn bộ chính là vô số vật liệu đá, đuổi mắt nhìn đi, những thứ này vật liệu đá trực tiếp tạo thành một cái đại dương một dạng rậm rạp chằng chịt. Căn bản không thấy được cuối, không hổ là cái này quá huyền trong thành đệ nhất đổ thạch trang. Phong Lạc Lưu Ly không nhịn được mở miệng cảm khái, lớn như vậy một tòa đổ thạch trong sân, tuyệt đại đa số địa phương đều đang rậm rạp chằng chịt phủ kín vật liệu đá. Ở Thái Huyền trong tông thời điểm, những thứ kia trận đạo hệ đệ tử liền nói cho nàng biết ở tòa này đổ thạch trong sân thường xuyên mở ra một ít vật chân quý. Ngay từ đầu nàng còn có chút không tin, nhưng hiện tại xem ra, có khổng lồ như thế cơ số, coi như tỷ lệ thấp hơn, mở ra một ít vật chân quý cũng tuyệt đối không có quá lớn khó khăn. Ngay tại Phong Lạc Lưu Ly bị đổ thạch trong sân cảnh tượng rung động ở thời điểm, Tiêu Động Trần cũng đã ở nơi này đổ thạch trong sân đánh giá. Cùng Phong Lạc Lưu Ly đánh cuộc này thạch tân nhân bất đồng. Đang đánh cuộc thước khối đá mặt, hắn nhưng là một cái tuyệt đối lão luyện, tòa này đổ thạch trang kích thước mặc dù không tiểu, hơn nữa vật liệu đá cũng rất nhiều. Nhưng hắn chẳng qua là tùy ý hai mắt nhìn đi, liền phát hiện những thứ này vật liệu đá bên trong thật ra thì tuyệt đại đa số cũng chỉ là phế liệu. Căn bản mở không ra bất kỳ đồ vật, coi như những thứ kia có thể cho mở ra đồ vật lời nói. Phẩm chất cũng lớn cũng vô cùng một dạng muốn mở ra cái loại này quý trọng vật. Độ khó tuyệt không thua gì mò kim đáy biển, lái ra, chuyện này, thật là mạnh khí tức, lại là một cái chiến phủ, loại khí tức này, tối thiểu cũng hẳn đạt tới chuẩn tứ phẩm trình độ đi. Đang lúc này, bỗng nhiên một trận tiếng ồn ào ở nơi này đổ thạch trong sân một chỗ ngồi vang lên. Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly đều là nghiêng đầu nhìn. Liền thấy đông đảo tu sĩ súng lại chung một chỗ, mà ở trong lúc này gian trong khu vực, mơ hồ có một cổ cường đại khí tức khuếch tán mà ra. Chung quanh có không ít tu sĩ nghe được thanh âm này sau cũng hướng bên kia tụ lại quá khứ. Nghĩ tưởng mau chân đến xem náo nhiệt, Động Trần, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Phong Lạc Lưu Ly thúc giục, sau đó liền kéo Tiêu Động Trần hướng người bên kia bầy chạy tới. Hai người một đường tiến tới, rất nhanh thì đi tới đám người ở giữa nhất vây, sau đó liền thấy, một khối chân cao bằng một người vật liệu đá bị đứng ở nơi đó. Một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ chính nắm một cái sắc bén đại đao, không ngừng giảm nhỏ đến khối này vật liệu đá thể tích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà trong quá trình này, một cái màu đen nhánh chiến phủ, cũng là ở trong đó từ từ hiện ra, kia khí tức cường đại, chính là từ trên chiến phủ này tản ra. Cái thanh này chiến phủ, lại là một cái chuẩn tứ phẩm linh khí. Phong Lạc Lưu Ly mặt lộ rung động, tứ phẩm linh khí, sở đối ứng chính là tiên thiên cảnh giới, mà chuẩn tứ phẩm, chính là đối ứng nửa bước tiên thiên cảnh. Bất kỳ một người tu sĩ, nếu như có thể lấy được cùng bọn họ tu vi đối ứng với nhau thậm chí còn cao hơn phẩm cấp linh khí. Lời nói, tự thân sức chiến đấu cũng sẽ có được cực lớn tăng cường. Tỷ như từng tại bảy đại quận vực đương trung, kiếm tông tông chủ tu vi mặc dù chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Nhưng bởi vì có thanh kia tứ phẩm linh khí phẩm cấp đại kiếm, cho nên tức đó là thuộc về cùng cảnh tu sĩ đồng thời vây công hắn, cũng chưa chắc có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Chương 1599, phế liệu. Bất quá, mặc dù toàn bộ tu sĩ đều biết tứ phẩm linh khí cường đại, nhưng đối với rất vừa mới thêm đột phá đến tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, bởi vì bọn họ thực lực vô cùng nhỏ yếu, cho nên cho dù đạt tới tiên thiên cảnh giới, cũng chưa chắc là có thể rất nhanh ủng có một thanh thật chính tứ phẩm linh khí. Thậm chí đừng nói tứ phẩm linh khí, coi như là chuẩn tứ phẩm linh khí, một phần nhỏ tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng rất khó nắm giữ. Dù sao tứ phẩm linh khí giá trị thật sự là quá cao. Nếu như không phải là có đầy đủ bối cảnh hoặc là cơ duyên đủ lời nói, tiên thiên cảnh giới tu sĩ không có tứ phẩm linh lực cũng là phi thường bình thường một chuyện, người này vận khí thực là không tồi, lại có thể mở ra một cái chuẩn tứ phẩm linh khí. Phong Lạc Lưu Ly nhìn tên kia ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ cảm khái nói, đối với một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà nói, một cái chuẩn tứ phẩm linh khí, tuyệt đối ý nghĩa thiên đại tài sản, đúng là chuẩn tứ phẩm linh khí không tệ, nhưng tiếc là không phải là hoàn chỉnh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần chợt mở miệng nói, không phải là hoàn chỉnh, có ý gì? Phong Lạc Lưu Ly nghe vậy ngẩn ra, tiếp tục xem đi, Niếp Lăng Thiên cười nhạt, cũng không có nói gì nhiều. Lúc này, đang lúc mọi người nhìn soi mói, rất nhanh khối kia một người cao vật liệu đá liền bị mở không sai biệt lắm. Cùng trong thời gian thanh kia chiến phủ cũng đã đến gần toàn bộ hiển hiện ra. Tên kia ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ trên mặt đã tràn đầy kích động biểu tình. Cuối cùng, khi hắn đem thanh kia chiến phủ từ vật liệu đá bên trong tách ra thời điểm, cả người càng là kích động run rẩy. Dù sao, một cái chuẩn tứ phẩm linh khí giá trị thật sự là quá cao. Nếu như đổi thành linh thạch lời nói, tuyệt đối có thể làm cho hắn trực tiếp bước vào ngự không cảnh giới đỉnh cao. Ồ, không đúng, cái này chiến phủ khí tức, tại sao dường như đang yếu bớt? Yếu bớt, hình như là thật, không đúng, đây không phải là một cái chuẩn tứ phẩm linh khí sao? Làm sao biết phát sinh loại tình huống này? Chẳng lẽ có cái gì mờ ám? Hay hoặc là nói, cái này căn bản không là một kiện chuẩn tứ phẩm linh khí? Điều này sao có thể? Nếu như vô lý, trước phát tán ra khí tức làm sao biết cường đại như vậy? Chung quanh toàn bộ đến tu sĩ cơ hồ tất cả đều kinh nghi bất định nhìn thanh kia chiến phủ. Mà theo thời gian đưa đẩy, mọi người toàn bộ cũng có thể cảm nhận được cái thanh này trên chiến phủ khí tức yếu bớt rất nhiều. Nhất là, cho dù là đến bây giờ, loại khí tức này yếu bớt khuynh hướng cũng không có bất kỳ dừng lại dấu hiệu. Như cũ còn đang không ngừng yếu bớt đến, đây là chuyện gì xảy ra? Phong Lạc Lưu Ly kinh ngạc nhìn một màn này, nàng cũng không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh. Cuối cùng, bởi vì trong lòng nghi ngờ, nàng chỉ có thể nhìn hướng Tiêu Động Trần. Động Trần, ngươi nên rõ ràng đi. Phong Lạc Lưu Ly hỏi, ta trước không liền nói sao? Cái này căn bản không là một kiện hoàn chỉnh chuẩn tứ phẩm linh khí. Niếp Lăng Thiên nhún nhún vai, đạo, cái này chuẩn tứ phẩm linh khí, rõ ràng cho thấy đã từng chịu đựng đòn nghiêm trọng, chỉ là bởi vì trước một mực bị đóng chặt ở vật liệu đá chính giữa, cho nên trong đó khí tức mới cũng không có tiết lộ. Mà bây giờ theo cái này chuẩn tứ phẩm linh khí lần nữa hiện thế, bên trong khí tức tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục cất giữ. Nói như vậy, cái này chuẩn tứ phẩm linh khí, thật ra thì nguyên bổn chính là không lành lặn. Phong Lạc Lưu Ly bừng tỉnh đại ngộ, mắt thấy Niếp Lăng Thiên gật đầu, nàng nhất thời hướng tên kia ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ đầu đi đáng thương ánh sáng. Không lành lặn chuẩn tứ phẩm linh khí, mặc dù cũng còn có chút chỗ dùng, nhưng giá trị so sánh với chân chính chuẩn tứ phẩm linh khí mà nói, còn kém quá nhiều. Đối với Phong Lạc Lưu Ly cùng Tiêu Động Trần hai người mà nói, thanh kia chiến phủ sự tình cũng bất quá chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi. Hai người ở tòa này đổ thạch trong sân không ngừng đi lang thang. Nhưng đi thật lâu, Niếp Lăng Thiên cũng không thấy có thể làm cho hắn hài lòng vật liệu đá. Xác thực, ở ánh mắt của hắn xuống, có thể nhìn ra một ít vật liệu đá bên trong có một ít không đổ sai. Nhưng cái gọi là không tệ, cũng chỉ là so sánh với những thứ kia tu sĩ bình thường mà nói xong. Lấy hắn nhãn giới, căn bản cũng sẽ không vừa ý, cho nên cho dù nhìn ra, hắn cũng căn bản không có mua ý tứ. Mà là cùng Phong Lạc Lưu Ly ở nơi này đổ thạch trong sân không ngừng đi lang thang. Rất nhanh, hai người sẽ đến đổ thạch tràng sâu bên trong, so sánh với bên ngoài hỗn loạn cùng chật chội, đổ thạch tràng sâu bên trong tu sĩ số lượng rõ ràng phải biến đổi đến mức ghi giảm rất nhiều. Đồng thời tu sĩ tu vi cũng là trở nên càng cao lên. Thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện nửa bước tiên thiên cảnh đã chân chính tiên thiên cảnh giới. Tu sĩ, Động Trần, thế nào, vẫn luôn không có muốn mua vật liệu đá sao? Phong Lạc Lưu Ly vừa đi, vừa mở miệng hỏi, Choang Tiêu S.U. theo kiến thức càng ngày càng nhiều, nàng cũng dần dần mất đi mới bắt đầu cái loại này hứng thú. Nhìn chung quanh vô số vật liệu đá, chỉ cảm thấy toàn bộ suy nghĩ đều là hò hét loạn lên. Tiêu Động Trần cười nhạt cười, đối với Phong Lạc Lưu Ly loại tình huống này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn cái gì. Đổ thạch nguyên bổn chính là một loại rất là khô khan sự tình. Nếu như không có đủ nghị lực lời nói, ít ỏi khả năng chọn đến tốt vật liệu đá, ở chung quanh nhìn một chút, đang chuẩn bị tiếp tục đi đến địa phương khác, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Tiêu Động Trần ánh mắt nhưng là bị cùng nhau xem tựa như tầm thường vật liệu đá hấp dẫn tới. Phong Lạc Lưu Ly chính đi, lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên dừng bước lại, nhất thời liền bị nàng nhận ra được. Thế nào? Phong Lạc Lưu Ly nghi ngờ hỏi. Đừng nóng, trước theo ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Động Trần kéo Phong Lạc Lưu Ly, rất nhanh thì đi tới khối đá kia đoán chỗ trước gian hàng. Hai vị công tử tiểu thư, là muốn mua vật liệu đá sao? Ta đây vật liệu đá cũng đều là thượng hạng vật liệu đá. Rất dễ dàng liền mở ra vật chân quý. Than ông chủ là một gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, nhưng khí tức nhưng cũng không là rất mạnh, mặc dù tiến vào ngự không cảnh giới đỉnh cao, nhưng ở Ngự Không đỉnh phong cảnh trong tu sĩ, đã cơ hồ là yếu nhất một loại kia. Khối này vật liệu đá bán thế nào? Tiêu Động Trần không do dự, trực tiếp cầm lên nhìn chúng khối đá kia đoán, nhàn nhạt hỏi, 300 khối linh thạch trung phẩm đi. Lão bản kia nhìn một chút khối này vật liệu đá, rất nhanh thì cho ra giá cả, bất quá ở vừa nói, hắn nhưng là đang lặng lẽ đánh giá Niếp Lăng Thiên cùng Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt hai người. Làm là gian hàng này ông chủ, đối với vật liệu đá, hắn tự nhiên có cực sâu nhận xét, nói như vậy, vật liệu đá phẩm chất cao thấp, hắn liếc mắt là có thể nhìn cái 8-9 phần 10. Tiêu Động Trần trong tay cầm khối này vật liệu đá, hắn thấy nhìn một cái cũng biết không có gì có thể khai ra đồ vật. Nói cách khác chỉ là một khối phế liệu, 300 khối linh thạch trung phẩm, cái giá tiền này tuyệt đối là cao. Hắn đã quyết định, chỉ cần Tiêu Động Trần có thể nhìn ra, hắn tự vội vàng hạ giá, tranh thủ đem khối này phế liệu thành công bán cho Tiêu Động Trần. 300 khối linh thạch trung phẩm sao? Lạc Lưu Ly, cho hắn đi, chẳng qua là để cho than ông chủ không nghĩ tới là. Đối mặt hắn nói lên 300 khối linh thạch trung phẩm giá cả, Tiêu Động Trần lại căn bản không có trả giá ý tứ, trực tiếp liền muốn trả tiền, mà cái đáp lại cũng nhất thời để tên này than ông chủ vui mừng quá đổi. Mắt thấy Phong Lạc Lưu Ly đã lấy ra linh thạch, đều đã phải đem linh thạch cho hắn thời điểm, bỗng nhiên, một giọng nói, nhưng là từ nơi không xa trực tiếp truyền tới, chờ một chút, hai vị, đây chính là một khối phế liệu, dùng 300 khối linh thạch trung phẩm mua một khối phế liệu. Nhưng là không đáng giá a. Cơ hồ ở thanh âm này vừa mới vang lên sau một khắc, than ông chủ liền sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên nghiêng đầu, đang chuẩn bị nổi giận, nhưng khi hắn thấy người nói chuyện là ai lúc, lửa giận trong lòng, nhưng là trong nháy mắt liền bị hắn áp chế trở về. Chương 1600, hắn là đàn ông ta, Lân công tử, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Than ông chủ trên mặt âm trầm liền biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Cướp lấy chính là thập phân nịnh hót nụ cười, mà cùng lúc đó, đang chuẩn bị giao phó linh thạch Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người cũng là nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đó là một tên mặc trường sam màu tím nam tử. Nam tử tướng mạo rất là anh tuấn, trong tay chính là nắm một cái bạch sắc quạt xếp, mặc dù tuổi tác còn rất trẻ, nhưng tu vi nhưng cũng không yếu, đã đạt tới Ngự Không hậu kỳ cảnh, thậm chí coi như cự ly Ngự Không đỉnh phong cảnh, cũng bất quá chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Như vậy thiên phú, đặt ở đồng bối trong tu sĩ đã coi như là vô cùng ưu tú. Dĩ nhiên, so với Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly thiên tài như vậy mà nói chuyện, liền có chỗ không bằng, mặc dù tu vi so với lên Tiêu Động Trần còn muốn cao hơn một cảnh giới, nhưng coi như 100 cái chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối không thể nào là Tiêu Động Trần đối thủ. Lúc này, người tuổi trẻ này trong tay lắc lắc quạt xếp, sau lưng còn đi theo lưỡng danh Ngự Không đỉnh phong cảnh hộ vệ. Rất nhanh thì đi tới gian hàng này bên cạnh, hắn hai con mắt nhìn chằm chằm Phong Lạc Lưu Ly, không che giấu chút nào đối với Phong Lạc Lưu Ly cảm thấy hứng thú tâm tư. Về phần trước tên kia than ông chủ đối với hắn chào hỏi, hắn chính là không chút nào để ý tới, vị tiểu thư này, tại hạ Vệ Lân, chính là Thái Huyền Thành một trong tam đại gia tộc người Đường gia. Vệ Lân nhìn Phong Lạc Lưu Ly, khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn vừa mở miệng liền tỏ rõ thân phận của mình, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn đối với mình thân phận có cực lớn tự tin. Coi như một trong tam đại gia tộc Vệ gia hậu bối nhân vật, hơn nữa còn là vô cùng ưu tú hậu bối nhân vật. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình nói ra lời nói này, nhất định là có thể hấp dẫn Phong Lạc Lưu Ly chú ý. Dù sao tam đại gia tộc ở Thái Huyền trong thành thật sự là quá nổi danh. Vệ gia coi như một trong tam đại gia tộc, trong nhà người mạnh nhất đều đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Trừ Thái Huyền Tông gia, toàn bộ Thái Huyền trong thành, căn bản không có cảnh giới cao hơn tu sĩ. Lúc này, hắn chăm chú nhìn Phong Lạc Lưu Ly, hy vọng có thể từ Phong Lạc Lưu Ly trên mặt thấy kinh ngạc biểu tình. Chẳng qua là rất nhanh hắn liền thất vọng, bởi vì cho dù hắn nói ra thân phận của mình, Phong Lạc Lưu Ly vẻ mặt lại cũng không thay đổi chút nào. Mắt thấy vậy, Vệ Lân chân mày nhất thời nhíu lại, sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp, ca ca ta, được đặt tên là Vệ Thanh, Vệ Thanh. Phong Lạc Lưu Ly giật mình, sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái, chẳng qua là Vệ Lân lại không để ý cái này, thấy Phong Lạc Lưu Ly vẻ mặt phát sinh biến hóa sau khi, khóe miệng của hắn lập tức bứt lên một nụ cười, không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào. Vệ Lân hướng Phong Lạc Lưu Ly hỏi, ta không nhận biết ngươi, loại sự tình này liền miễn. Phong Lạc Lưu Ly khoát khoát tay, sau đó liền chuẩn bị cầm trong tay linh thạch trung phẩm đưa cho tên kia than ông chủ. Bất quá nàng chưa kịp đưa ra, lần này liền lại bị Vệ Lân cho cản lại. Tiểu thư, ta mới vừa nói, đây chỉ là một khối phế liệu mà thôi. Vệ Lân mở miệng nói, hắn nhìn Phong Lạc Lưu Ly, có chút trầm ngâm, sau đó nói tiếp, nhìn tiểu thư dáng vẻ, hẳn là lần đầu tiên tới đổ thạch tràng, đối với đổ thạch cũng không quen thuộc tất đi. Không sai, ta xác thực là lần đầu tiên tới. Phong Lạc Lưu Ly nhàn nhạt mở miệng, thì ra là như vậy. Như vậy liền tình hữu khả nguyên. Vệ Lân trong tay quạt xếp lay động, cố ý giả trang ra một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Đạo, vị tiểu thư này, ta Vệ Lân đối với đổ thạch mặc dù không dám nói thập phân tinh thông, nhưng cũng ít nhiều biết một ít, mà thôi ta ánh mắt đến xem, tiểu thư muốn mua khối này vật liệu đá, căn bản là một khối phế liệu. Nói đến phế liệu, tiểu thư hẳn biết là ý gì đi. Phế liệu chính giữa, căn bản không có thể có thể thành công mở ra đồ vật. Tựa hồ là sợ Phong Lạc Lưu Ly không hiểu phế liệu ý tứ. Vệ Lân liền vội vàng bổ sung một câu, "Ừ, ngươi nói hoàn sao?" Phong Lạc Lưu Ly bình tĩnh nói, "Nói xong, ta liền muốn trả tiền." "Tiểu thư, ngươi chính là muốn mua?" Vệ Lân mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Lạc Lưu Ly lại kiên quyết như vậy. Mắt thấy Phong Lạc Lưu Ly muốn trả tiền, hắn nhìn một chút trước mặt gian hàng, bỗng nhiên trong mắt sáng lên, đưa tay chộp một cái, trực tiếp từ bên trong lấy ra một khối to bằng đầu người vật liệu đá. Thấy khối này vật liệu đá, tên kia than ông chủ nhất thời mặt liền biến sắc, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra khối này vật liệu đá chất lượng không thấp. Vô cùng có khả năng mở ra một ít vật chân quý. "Tiểu thư, nếu như ngươi thật muốn mua lời nói, hay lại là mua khối này đi, so với ngươi khối kia phế liệu tuyệt đối mạnh hơn nhiều." Vệ Lân vừa nói, trực tiếp đem khối này vật liệu đá thả vào Phong Lạc Lưu Ly trước mặt. Phong Lạc Lưu Ly chân mày nhất thời liền nhíu lại, trên mặt càng là lộ ra không nhịn được biểu tình, bị Vệ Lân lại nhiều lần ngăn trở, nàng đã bắt đầu không nhịn được, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là hướng khối đá kia đoán nhìn, chẳng qua là liếc một cái, ngay sau đó liền lắc đầu một cái, một màn này vừa vặn bị Vệ Lân nhìn ở trong mắt. Nhất thời nhíu mày, mới vừa rồi thời điểm, hắn cũng đã nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi bất quá chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Cho là Phong Lạc Lưu Ly người làm, cho nên cũng không có để ý tới, nhưng lúc này nhìn Tiêu Động Trần cử động, lại rõ ràng mang theo cười nhạo ý tứ, nhất thời sẽ để cho trong lòng của hắn sinh ra chút lửa giận. "Ngươi cười cái gì?" Vệ Lân nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên lạnh giọng nói, "Ta cười ngươi gian hàng bên trong nhiều như vậy vật liệu đá ngươi không cầm. Hết lần này tới lần khác muốn bắt một khối phế liệu." Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, vừa nói trên mặt còn lộ ra một vẻ nụ cười, "Ngươi nói cái gì? Ta lấy một khối phế liệu?" Vệ Lân nghe vậy hơi biến sắc mặt, sau đó ngay sau đó liền cười lớn, "Tiểu thư, xem ra ngươi người làm này nhãn lực chưa ra hình dáng gì a. Loại này nhãn lực còn dám tới nơi này, lần kế hay lại là biến thành người khác đi." Vệ Lân cười nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường ý, "Ai nói hắn là ta người làm?" Phong Lạc Lưu Ly sầm mặt lại, hướng Vệ Lân lạnh lùng nói, "Hắn không phải là ngươi người làm." Vệ Lân nghe vậy ngẩn ra, không nhịn được hỏi, "Dĩ nhiên không phải, hắn là đàn ông ta." Phong Lạc Lưu Ly lạnh giọng mở miệng, vừa nói, tựa hồ là sợ Vệ Lân không tin, nàng càng là trực tiếp ôm lấy Tiêu Động Trần cánh tay. Cử động thập phân thân mật, chương 1601, Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Một màn này trực tiếp để cho Vệ Lân mặt liền biến sắc. Cả người cũng ngốc tại chỗ. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn cử chỉ thân mật Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người. Thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ là Phong Lạc Lưu Ly nam nhân. Phải biết, cho dù là lấy hắn duyệt nữ vô số ánh mắt đến xem, Phong Lạc Lưu Ly cũng tuyệt đối được gọi là cao cấp nhất một loại kia mỹ nữ. Hơn nữa tu vi cũng không thấp, tu hành thiên phú hết sức ưu tú. Hắn thấy, có thể hợp với Phong Lạc Lưu Ly, không nói là trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất một loại kia nhân vật. Cũng tuyệt đối phải giống như hắn như vậy, thiên phú ưu tú, cũng mà còn có đến cường đại gia thế cùng bối cảnh. Vạn vạn không nghĩ tới, lại sẽ là Tiêu Động Trần một cái như vậy tiểu tiểu ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. "Tiểu thư, ngươi nói đều là thật?" Vệ Lân không nhịn được hỏi, "Ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao?" Phong Lạc Lưu Ly nhàn nhạt mở miệng, giọng nói thập phân lạnh lùng, nàng tự nhiên biết Vệ Lân đến gần nàng là tại sao. Nếu là lúc trước thời điểm cũng liền thôi, nhưng bây giờ nàng có Tiêu Động Trần sau khi, nhất thời liền tuyệt đối toàn bộ người trong cùng thế hệ cũng không tính cái gì. Về phần mới vừa rồi Vệ Lân nói ra gia thế bản thân, nàng càng là cảm thấy buồn cười, ngay cả Vệ Thanh cái này Vệ gia đệ nhất thiên tài cũng gánh không được Tiêu Động Trần một đòn. Huống chi là Vệ Lân tu vi này vẫn chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh Vệ gia tộc người. Thật là không có nghĩ đến, tiểu thư lại có như vậy đặc biệt thưởng thức. Vệ Lân bỗng nhiên mặt vô biểu tình nói, hắn nhìn thân mật chung một chỗ Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người. Trong mắt có hàn mang đang không ngừng thiểm thước, Vệ gia chính là Thái Huyền Thành một trong tam đại gia tộc. Mà hắn lại vừa là Vệ Thanh em trai ruột, đối với hắn mà nói, giết chết một người bình thường ngự không trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ. Căn bản sẽ không có bất kỳ độ khó, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi có thể rời đi, Phong Lạc Lưu Ly lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp liền đem kia 300 khối linh thạch trung phẩm đưa tới tên kia than ông chủ trong. Tay, mắt thấy vậy, kia than ông chủ mặc dù trên mặt không có gì, nhưng trong lòng là một trận mừng rỡ, hắn vốn là còn tưởng rằng cọc làm ăn phải bị Vệ Lân quấy nhiễu. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn lấy được 300 khối linh thạch trung phẩm. Hai vị công tử tiểu thư, chỗ này của ta có thể cung cấp mở thạch phục vụ. Không biết hai vị có hay không phương diện này ý hướng. Mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly xoay người muốn đi. Than ông chủ bỗng nhiên mở miệng nói, mở thạch sao, cũng tốt, ở nơi này mở đi, bất quá ta muốn tự mình tiến tới. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, được, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Than ông chủ vừa nói, ngay cả vội rút ra một cái sắc bén đoản đao, đưa tới Tiêu Động Trần trong tay. Bên cạnh, thấy như vậy một màn sau, Vệ Lân vốn là âm trầm trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một vệt lạnh lùng nụ cười, đã như vậy, khối này vật liệu đá, cũng ở nơi đây mở đi. Vệ Lân cười lạnh một tiếng, hắn thấy, Tiêu Động Trần khối đá kia đoán 100% là một khối phế liệu không thể nghi ngờ. Mà hắn khối này vật liệu đá phẩm chất chính là cực kỳ tốt. Trước Tiêu Động Trần nói hắn đây là khối phế liệu, chờ đợi sẽ lái ra sau, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần còn có gì nói, đối với Vệ Lân yêu cầu, Than ông chủ tự nhiên không dám có một chút đáng nghi. Liền vội vàng lại rút ra một thanh đoản đao, thay Vệ Lân mở thạch, một bên, Tiêu Động Trần không đi để ý tới Vệ Lân, hắn nhìn lên trước mặt vật liệu đá, sau một khắc trực tiếp động thủ mở thạch, bá bá bá, từng cục ra đá từ trên đá rụng xuống, ở Tiêu Động Trần trong tay, cây đoản đao kia như cùng sống một dạng không ngừng trên dưới tung bay. Mà ở một bên, mắt thấy Tiêu Động Trần lại có thể thuần thục như vậy bắt đầu. Bất luận là Vệ Lân hay lại là tên kia Than ông chủ tất cả đều sững sốt. Loại thủ pháp này, nếu như không là đối với mở thạch hết sức quen thuộc lời nói, là tuyệt đối không thể nào làm được. Hừ hừ, mở thạch mở khá hơn nữa, phế liệu bên trong cũng tuyệt đối không thể mở ra đồ vật. Vệ Lân cười lạnh một tiếng, lòng tràn đầy chờ nhìn Tiêu Động Trần trò cười, về phần tên kia Than ông chủ là không dám dừng lại. Vẫn ở chỗ cũ cẩn thận từng ly từng tí mở thạch. Hai bên mở thạch mặc dù là đồng thời tiến hành, nhưng Tiêu Động Trần bên kia tốc độ lại rõ ràng phải nhanh hơn không ít. Rất nhanh khối này vật liệu đá ở Tiêu Động Trần trong tay thì trở thành chỉ lớn chừng quả đấm. Ha ha, còn không buông tha sao? Ta nói, ngươi đây chỉ là một khối phế liệu, bây giờ tin sao? Vệ Lân đắc ý mở miệng, bây giờ Tiêu Động Trần trong tay vật liệu đá chỉ lớn chừng quả đấm. Trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không tuyệt đối không thể mở ra đồ vật, phế liệu sao? Chẳng qua là Tiêu Động Trần lại không chút nào nóng lòng. Lúc này trên mép bỗng nhiên bứt lên một nụ cười, chợt đoàn đao trong tay trực tiếp cắt, bạch, một đạo sáng loáng ngân quang trong nháy mắt cắt ở trên đá. Một bên, mắt thấy Tiêu Động Trần xuống một đao, Vệ Lân khinh thường cười lạnh đồng thời, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng châm chọc, nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng, theo Tiêu Động Trần xuống một đạo chói mắt lam quang, nhưng là đột nhiên ở đó khối chỉ còn lại quả đấm lớn nhỏ vật liệu đá bên trong theo bắn ra. Không chỉ có như thế, theo lam quang xuất hiện, còn có một cổ thấu xương khí tức băng hàn theo tản mát ra. Trong khoảnh khắc liền ở nơi này đổ thạch trong sân khuếch tán ra. Bởi vì này ngồi gian hàng vị trí với đổ thạch tràng sâu bên trong, cho nên chung quanh tu sĩ số lượng cũng không tính đặc biệt sau dày đặc. Nhưng dù vậy, theo một màn này phát sinh, chung quanh vẫn như cũ có đông đảo tu sĩ có cảm ứng. Từng tái tò mò, rối rít hướng bên này tràn lên, điều này sao có thể? Vệ Lân nhìn Tiêu Động Trần trong tay khối kia chỉ còn lại quả đấm lớn nhỏ vật liệu đá. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ mặt, khối này phế liệu chính giữa, lại thật mở ra đồ vật. Hơn nữa bây giờ đến xem, đá này đoán trúng đồ vật, hiển nhiên không là phàm phẩm. Tiêu Động Trần chút nào không đi để ý tới Vệ Lân phản ứng. Lúc này theo xuống một đao sau khi, hắn động tác không ngừng, bất quá 7-8 giây, trong tay vốn là ảm đạm vô quang vật liệu đá, thì trở thành một khối lóe lên chói mắt lam quang hình tròn bảo thạch. Bảo thạch thể tích không sai biệt lắm to cỡ nắm tay tiểu. Trừ lam quang ra, trước tán ra kia thấu xương hàn khí, cũng chính là từ nơi này bảo thạch chính giữa tản ra. Thật là nồng đậm hàn khí, đây là vật gì? Nồng như vậy buồn bã hàn khí, sẽ còn tự phát chiếu lam quang, chẳng lẽ là Lam Diệu Huyền Băng Thạch? Lam Diệu Huyền Băng Thạch, được xưng vạn năm khó gặp Lam Diệu Huyền Băng Thạch, nghe nói Lam Diệu Huyền Băng Thạch trình độ chân quý, coi như là tiên thiên cảnh giới cường giả cũng sẽ đỏ con mắt. Nhất là đối với băng hệ tu sĩ mà nói, liền là tiên thiên trung kỳ thậm chí còn tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Chỉ cần có thể lấy được lớn chừng móng tay như vậy một khối, tu hành tốc độ cũng có thể trở thành lần tăng lên. Không sai, đúng là có loại thuyết pháp này. Bất quá, Lam Diệu Huyền Băng Thạch một loại không đều chỉ có lớn chừng trái nhãn sao? Khối này Lam Diệu Huyền Băng Thạch thế nào sẽ lớn như vậy? Lớn như vậy một khối Lam Diệu Huyền Băng Thạch, nếu như đổi thành linh thạch lời nói, cho dù là tất cả đều đổi thành linh thạch thượng phẩm, sợ rằng cũng phải là một con số khổng lồ đi. Chương 1602, không bán, đổ thạch trong sân, bởi vì Tiêu Động Trần nơi này biến cố, nhưng phàm là có thể có cảm ứng, đều là cũng hướng Tiêu Động Trần bên này tràn lên, từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trong tay bảo thạch màu lam thượng. Trong đó cơ hồ toàn bộ cũng lộ vẻ rung động cùng hoảng sợ. Dĩ nhiên, trừ những thứ này ra, còn có đậm đà tham lam, bất quá, đối với chung quanh bắn tới ánh mắt, Tiêu Động Trần nhưng là không có chút nào để ý tới. Hắn nhìn trong tay bảo thạch màu lam, giờ khắc này, cho dù là lấy hắn tâm tính, đều là hài lòng gật đầu một cái, chung quanh những tu sĩ kia nói không sai, trong tay hắn khối này lam sắc thạch đầu, chính là kia cực kỳ hiếm thấy Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Đối với tu sĩ mà nói, càng đến cảnh giới cao tu sĩ, liền càng có thể ý thức được Lam Diệu Huyền Băng Thạch chân quý. Chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì Lam Diệu Huyền Băng Thạch kia được trời ưu đãi đặc tính. Đối với một loại tu sĩ mà nói, hắn chúng ta đối với Lam Diệu Huyền Băng Thạch biết phần lớn cũng chỉ dừng lại ở gia tốc tu hành một cái tầng diện thượng, nhưng Tiêu Động Trần lại rõ ràng, cái này cũng chẳng qua là Lam Diệu Huyền Băng Thạch hạng nhất chức năng mà thôi. hơn nữa còn là tương đối mà nói không trọng yếu nào một khoản. Làm Diệu Huyền Băng Thạch chân chính cường đại tác dụng, nhưng thật ra là ở chỗ nó có thể làm cho tu sĩ đang tu hành thời điểm giữ tuyệt đối tỉnh táo. Đồng thời còn có thể giảm mạnh tu sĩ tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Tuy nói đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, bởi vì bọn họ tu vi quá thấp, cho nên cơ hồ sẽ không phát sinh tẩu hỏa nhập ma tình huống. Nhưng chỉ cần đạt tới tiên thiên cảnh giới sau khi, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ sẽ theo tu vi đề cao mà dần dần tăng lên. Dù sao đối với cảnh giới cao tu sĩ mà nói, một lần bế quan sẽ việc trải qua thật dài một đoạn thời gian. Theo thời gian dần dần bên dài, thì càng có thể tu hành tẩu hỏa nhập ma, lúc bình thường có lẽ không cảm giác được cái gì, chỉ khi nào thật tẩu hỏa nhập ma lời nói, tu sĩ toàn thân tu vi, thì có thể một khi tiêu tan, cho nên đối với tu sĩ mà nói, tẩu hỏa nhập ma nhưng thật ra là một món cực kỳ nguy hiểm sự tình. Một khi phát sinh, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào bổ túc, nhưng nếu như có Lam Diệu Huyền băng thạch thì bất đồng. Chỉ cần một khối nhỏ bội đeo ở trên người, là có thể hoàn toàn áp chế tẩu hỏa nhập ma tình huống. Không để cho loại tình huống này phát sinh, Động Trần, đây thật là Lam Diệu Huyền băng thạch. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần trong tay bưng Lam Diệu Huyền băng thạch. Phong Lạc Lưu Ly có chút không dám tin hỏi, lấy nàng kiến thức, tự nhiên cũng biết Lam Diệu Huyền băng thạch. Không sai, là thực sự, Tiêu Động Trần tuét miệng cười cười, vừa nói, trực tiếp đem khối này Lam Diệu Huyền băng thạch hướng Phong Lạc Lưu Ly đưa tới. Phong Lạc Lưu Ly trên mặt đã tràn đầy kích động vẻ mặt. Cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy Lam Diệu Huyền băng thạch sau, nhất thời một trận lạnh lẽo ở trên người nàng khuếch tán ra. Đồng thời, theo này cổ lạnh lẽo xuất hiện, Phong Lạc Lưu Ly chỉ cảm thấy đầu não cũng trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Trước mê man loại cảm giác đó, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Lại thật là Lam Diệu Huyền băng thạch. Phong Lạc Lưu Ly trong đôi mắt đẹp quang mang chớp thước, còn có rung động, ở phụ thân nàng Phong Tình trong tay thì có một khối chân chính Lam Diệu Huyền băng thạch, bị đóng chặt dơ cao mỗi ngày mang theo người, coi như chân bảo, nhưng ở nàng trong trí nhớ, khối kia Lam Diệu Huyền băng thạch cũng chỉ có nửa to bằng móng tay thôi, cũng đã bị đóng chặt dơ cao coi như chân bảo, mà bây giờ khối này Lam Diệu Huyền băng thạch lại chân to cỡ nắm tay tiểu. Giá trị nên cao bao nhiêu? Làm sao có thể, làm sao có thể, kia rõ ràng chỉ là một khối phế liệu mà thôi. Làm sao có thể mở ra một khối lớn như vậy Lam Diệu Huyền băng thạch? Vệ Lân đứng ở một bên nhìn một màn này, toàn bộ trên mặt đều là nồng nặc không dám tin, lớn như vậy một khối Lam Diệu Huyền băng thạch, lại là từ một khối phế liệu bên trong lái ra. Theo bản năng, hắn nhìn về phía khối kia mới vừa rồi tự chọn bên trong vật liệu đá. Chỉ thấy mặc dù còn dư lại không ít, nhưng trong đó lại không chút nào cái gì khác thường ba động truyền ra. Cút ngay, ta tự mình tới mở. Vệ Lân tức giận mở miệng, đem kia than ông chủ đoàn đao trong tay đoạt lại, bá bá bá. Sắc bén đoàn đao trong tay hắn không ngừng xoay ngược lại, đem từng cục vật liệu đá cắt đi, chẳng qua là theo vật liệu đá không ngừng thu nhỏ lại. Vệ Lân sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng khó coi đứng lên. Làm sao có thể, lại là một khối phế liệu? Vệ Lân chỉ cảm thấy khó tin, hắn khối này vật liệu đá bên trong lại không có mở ra bất kỳ vật gì. Không khỏi, trong đầu hắn hiện ra mới vừa rồi Tiêu Động Trần nói tới. Khi đó, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm đã nhìn ra, hơn nữa còn nói cho hắn biết. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Giờ khắc này, Vệ Lân chỉ cảm thấy như muốn phát điên, hắn coi như là phế liệu vật liệu đá bên trong mở ra quả đấm lớn nhỏ Lam Diệu Huyền băng thạch. Nhưng mà chính hắn chọn chúng vật liệu đá, lại là một khối chân chính phế liệu, ha ha, mới vừa rồi thời điểm không trả lời thề son sắt sao? Bây giờ thế nào? Lúc này, Phong Lạc Lưu Ly bỗng nhiên mở miệng, đối với Vệ Lân giễu cợt, Vệ Lân trong lòng giận quá, chỉ cảm thấy cơ hồ không áp chế được, ngươi nói cái gì? Vệ Lân giận, vừa nói, trên người khí tức cường đại thả ra, không chỉ là hắn. Sau lưng hắn, kia lưỡng danh hộ vệ cũng là như vậy, ba người đồng loạt hướng Phong Lạc Lưu Ly áp chế qua. Nhưng mà đối với hết thảy các thứ này, Phong Lạc Lưu Ly lại căn bản không có bất kỳ để ý tới. Vệ Lân mặc dù là vệ thanh đệ đệ, nhưng thiên phú so với lên vệ thanh kém xa, nếu như là vệ thanh ở chỗ này lời nói, Phong Lạc Lưu Ly vẫn có thể cảm nhận được một ít áp lực. Nhưng chính là một cái Vệ Lân, còn không có tư cách như vậy, ngươi muốn động tay? Phong Lạc Lưu Ly lạnh rên một tiếng, nhìn Vệ Lân chính muốn đáp lại. Chẳng qua là thấy chung quanh những tu sĩ kia sau, đã đến mép lời nói lại bị hắn nghẹn trở về. Hắn mặc dù là vệ gia hậu bối, nhưng nếu như ở nơi này đổ thạch trong sân làm bậy lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì quá kết quả tốt. Dù sao đánh cuộc này thạch tràng nhưng là Thái Huyền trong thành lớn nhất đổ thạch tràng. Bất luận kẻ nào dám không tuân quy củ, cũng sẽ phải chịu mọi người vây công, mà sự thật cũng xác thực là như thế. Vào lúc này, Vệ Lân đã cảm nhận được chung quanh có không ít người đều tại vẻ mặt bất thiện nhìn hắn. Cùng Enkuatu, hừ. Ta có thể không ý tứ như thế, ngươi không nên nói lung tung. Dưới sự bất đắc dĩ, Vệ Lân chỉ có thể hừ lạnh nói, hắn nhìn Phong Lạc Lưu Ly trong tay Lam Diệu Huyền băng thạch. Có chút trầm ngâm, đạo, như vậy đi, ngươi khối này Lam Diệu Huyền băng thạch, ta mua lại, thế nào, thật xin lỗi, không bán. Phong Lạc Lưu Ly lật tay gian, trực tiếp đem Lam Diệu Huyền băng thạch thu vào trong túi đựng đồ. Hơn nữa, lớn như vậy Lam Diệu Huyền băng thạch